hết thảy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Từng gốc cây ngọn cỏ trong phụ cận đều hiện lên rõ ràng trong đầu họ. Không chút chậm trễ, mọi người vội dùng hết tốc lực phóng như điên xuống chân núi. Trần Tư Tiền cố ý chạy chậm lại phía sau đoàn người. Riêng Cơ Động thì chịu trách nhiệm đoạn hậu ở phía sau. Núi A Nhĩ Mạn Tư xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Cơ Động dĩ nhiên phát hiện điều đó sớm hơn các học viên. Hắn lập tức quay ngược trở lại. Một khi núi lửa bộc phát, bọn họ không chỉ phải đối mặt với thiên uy mà còn phải đối mặt với vô tận ma thú. Tuyệt đại đa số ma thú đều không có cách nào sống sót một khi núi lửa phun trào. Cho nên dưới cơn giận dữ của thiên nhiên, những ma thú không thể phi hành chỉ có một con đường duy nhất là chạy trốn. Thanh âm ù ù ù đang vang vọng đất trời kia. Đa phần là do đám ma thú từ khắp nơi đang cắm đầu chạy như điên tạo nên. Với tốc độ của mình, dĩ nhiên Cơ Động không hề lo lắng đến đám ma thú ấy. Nhưng đám tân học viên của hắn thì lại không có bản lãnh như vậy. Tu Vi quyết định tốc độ. Mặc dù bọn họ đang bỏ chạy như điên nhưng vẫn quá chậm so với đám ma thú. Kể cả khi Cơ Động dùng tinh thần lực chỉ dẫn cho họ, thì tốc độ chạy trốn của họ vẫn còn xa mới đủ. Ầm ầm, lại một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Đang chạy như điên xuống chân núi, các học viên đều bị chấn động đến lảo đảo thân mình. Suýt nữa là ngã nhào toàn bộ. Cũng may lần chấn động này không quá mãnh liệt. Lúc này, trên không trung đã có một lượng lớn cho bụi che kín bầu trời. Tóc tai mọi người cũng đã bị phủ một lớp cho màu xám xịt. Không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh khiến hô hấp gần như tắc nghẽn. Nhìn về phía đỉnh núi, đã có thể mơ hồ thấy ánh lửa phun ra từ miệng núi lửa. Nguyên bản trên sườn núi vốn có rất nhiều mây thì giờ đây đã bị hơi nóng xua tan hoàn toàn. Thậm chí nhiều nơi còn tạo thành toan vũ. Mưa axit, đám ma thú rốt cuộc cũng đuổi gần kịp nhóm người Cơ Động. Mấy chục con kinh mộc hào chư hoảng loạn phóng như điên về hướng các học viên. Đám kinh mộc hào chư này có hình thể khổng lồ. Cấp bậc đã vượt quá phạm trù ngũ giai. Bọn chúng vừa chạy thục mạng vừa điên cuồng nộ hống khiến cho các học viên ai nấy đều kinh hoàng trong lòng. Không được nhìn về phía sau. Cứ tiếp tục chạy đi. Ta sẽ ngăn trở bọn chúng. Thanh âm trầm ổn của Cơ Động vang lên trong linh hồn mỗi học viên. Nhưng dù hắn có nghiêm lệnh như thế nào cũng không thể cản được tính tò mò cũng như lòng bất nhẫn trong tâm mỗi người. Tử thần tinh nhịn không được bèn quay đầu nhìn về phía sau. Vừa lúc nhìn thấy mấy chục con kinh mộc hào chư đang lao tới với thế lôi đình vạn quân. Cách chương.